Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1231. Chương 1231. Green Beret. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Loan Phượng và nàng mẫu thân ở trong phòng bếp trình diễn. Liền kém không nhiều một tiếng nồi chén gáo chậu khúc giao hưởng. Rốt cuộc ở buổi tối hơn 7 giờ phổ viết ra hoa lệ văn chương. Cái này hai mẹ con thật có thể xúi dục. Chỉnh ra 4 làm 4 huân 8 món ăn. 4 thức ăn là dưa leo trứng chiên, xào sợi khoai tây, xào đậu hũ ra và hầm đậu hũ. Những thứ này đều là Vạn Phong thích ăn tài liệu thực tế. Loan Phượng vô cùng biết rõ. 4 cái món ăn mặn là nước nấu cá, mùi cá thịt bầm, khoai tây hầm thịt bò và sườn xào chua ngọt. Chủ thực là cơm. Loan Trường Viễn y theo thông lệ 2 lượng ít rượu. Ngày hôm nay còn dự định và Vạn Phong liền 2 ly. Vạn Phong buổi trưa vốn là uống được có chút hơn. Đến bây giờ mới lấy lại được sức. Vốn là không muốn uống. Nhưng là mình chính xác nhạc phụ để cho rượu lại ngại quá. Người hời hợt Loan Phượng ngày hôm nay đột nhiên cũng không người hời hợt. Hồng Anh nói Vạn Phong buổi trưa mời Liên Xô chuyên gia ăn cơm. Đã uống nhiều rượu, buổi tối cũng không hy được uống đi. Ba chính người uống, nói chuyện đồng thời liền đem Vạn Phong ly rượu trong tay đổi thành một chén. Cơm, xem, vẫn là tức phụ đáng tin. Vạn Phong cho lừa mượn sườn núi xuống. Bưng lên chén cơm liền bắt đầu ăn cơm. Lúc ăn cơm Loan Phượng lại lắc mình một cái thành 100.000 cái tại sao? Hỏi rất nhiều vấn đề. Hắc Hòa nơi đó có bao lạnh? Hắc Hòa nơi đó mùa đông cũng ăn cái gì? Bọn Tây bên kia cái dạng gì? Người nhiều không nhiều? Một ngày có thể kiếm bao nhiêu tiền? Căn cứ bên trong tổng cộng lại có bao nhiêu người? Là củi đốt mà vẫn là đốt than đá? Hắc Hòa người phụ nữ sóng không sóng? Nghe nói bọn Tây người phụ nữ cũng uống rượu, còn rất phong lưu, có phải là thật hay không? Những vấn đề này bên trong kẹp theo không thiếu hàng lậu. Chỉ cần và người phụ nữ có liên quan đều là hàng lậu. Thật ra thì những vấn đề này phần lớn trước kia Vạn Phong cũng trả lời qua. Nhưng là Loan Phượng cũng không biết là không nhớ được hay là cố ý. Dù sao mỗi lần trở về nàng cũng biết hỏi một lần. Loan Phượng hỏi được không chán kỳ phiền. Vạn Phong trả lời cũng là cặn kẽ chu toàn. Căn cứ lòng không chuyện trái lương tâm mà. Không sợ quỷ kêu cửa nguyên tắc. Vạn Phong trả lời chữ chính khang viên. Liền làm nghiến răng chơi. Trịnh Tùng làm sao không trở về? Hỏi hồi lâu nói nhảm. Loan Phượng rốt cuộc nhớ tới một cái nghiêm chỉnh chuyện. Trịnh Tùng ở bên kia quen người bạn gái. Ở bên kia cùng bạn gái hắn. Loan Phượng lập tức tinh thần tỉnh táo. Trịnh Tùng đối tượng bộ dáng gì? Lớn lên có được hay không xem? Thật đẹp mắt. Là ta bạn học trung học cơ sở. Thời điểm ăn Tết hắn sẽ mang hắn hồi đưa cho hắn trong nhà xem. Người nhà đại cữu. Cậu cả. Phỏng đoán có thể vui chết. Vui không chết. Có đồng ý hay không đều khó nói đây. Ừ. Tại sao? Loan Phượng buồn bực. Nhi tử tìm tức phụ làm mẹ còn có không vui. Cô đó là nông thôn hộ khẩu. Cái này không phải đại sự gì đi. Chỉ cần bọn họ thật lòng lẫn nhau thích. Còn lại đều là không trọng yếu. Loan Phượng từ làm thông minh. Lời này cũng chỉ người loại ngựa này lớn ha ha mới coi thường mà. Bây giờ thành hương chênh lệch vẫn rất lớn. Dám đi. Chúng ta hãng may quần áo bên trong năm nay vậy thu nhận một ít trong thành chờ đi làm thanh niên. Ta cũng không xem các nàng ưu việt ở nơi nào. Thấy ta như nhau rất cung kính. Như thường quản ta kêu xưởng trưởng. Lời này còn có thể thật tốt nói không? Không chính đáng còn một đống một đống. Trong thành phố an bài không dưới như vậy nhiều chờ đi làm thanh niên. Vậy quả thật có không thiếu thành trấn thanh niên đến Hoa Hậu tới nơi này tìm công việc tạm thời liền. Tổng so ở nhà đợi ăn phụ mẫu mạnh. Bữa cơm này cơ hồ ngay tại vấn đáp trong vượt qua. cơm nước xong, Loan Phượng liền đem Vạn Phong kéo đến tây phòng, để cho Vạn Phong chơi game cơ hội cùng nàng thu thập xong bàn. Cái này hai phụ nữ còn mua một cái thật lớn nhựa cái dương chuyên môn dùng để chứa máy game và trò chơi thẻ. Một mở cặp táp ra, Vạn Phong nói tiếng con bà nó. Trong dương hai đài máy game, 6-7 bàn trò chơi thẻ cộng thêm máy biến thế tay cầm. Lấy tràn đầy một cái dương. Cái này hai phụ nữ cả ngày lẫn đêm liền đặc biệt nghiên cứu cái này. Cái này cũng không nên là phụ nữ làm chuyện nha. Vạn Phong cầm lên một bản một hợp nhất trò chơi tạp đái cắm ở máy game lên. Đây là công ty Konami ở năm 87 tháng 4 phát bán ra một khoản kinh điển trò chơi Green Beret. Bây giờ coi như là trò chơi mới. Khả nhạc đẹp cái công ty này ở TQ, đại đa số người chơi cũng gọi nó có thể Nanometer. Là Nhật Bản một cái đặc biệt nổi danh trò chơi chế tạo công ty. Dưới cờ có hơn khoản nổi danh trò chơi series. Nổi tiếng nhất chính là Tình Hình Thực Tế Trái Banh. Cái món này Green Beret và Salamander còn có sang năm mới phát được giác cổ thêm. Con chơ bị thành là niên đại 80 trò chơi Tứ Thiên Vương. Thật ra thì ở thập niên 80, Vạn Phong nhận là tốt nhất chơi trò chơi là từ đường phố trên phi cơ gì. Chuyển đến FC lên trò chơi Cuba Anh Hùng. Xa so với cái này, khoản Green Beret bốc lửa chuyện đùa hơn. Green Beret trò chơi này thiết kế dùng Vạn Phong nói mà nói liền có chút xé. Một người cầm nhỏ đao giết vào kẻ địch trận địa. Đối mặt lại là súng lại là pháo, kẻ địch có thể một mực giết tới giây phút tiêu diệt hạch căn cứ. Làm sao xem đều là xả đạn cho vui. Rambo cũng không dám nghĩ như vậy. Nhưng trò chơi chính là như vậy. Loan Phượng thu thập xong chén đũa vào nhà, thời điểm đi trên màn ảnh truyền hình vừa thấy kinh ngạc. Đầu lưỡi cũng đạp kéo ra. Ngươi đây là đánh tới cửa thứ mấy? Cửa thứ 5. Cái trò chơi này ta và Trương Toàn hai người đôi đánh cũng không đánh qua đóng một cái. Sau đó khí được không chơi. Không nghĩ tới ngươi lần đầu tiên đánh thì đánh đến cửa thứ 5. Lần đầu tiên đánh. Đời trước cũng không biết cũng đánh bao nhiêu lần. Có ở đây không quen thuộc, lúc luyện thiếu chút nữa cầm máy game cũng đập. Thật ra thì loại trò chơi này vô cùng đơn giản, chính là một quen thuộc vấn đề. Hành thoại kêu bối bản tử, ngươi chỉ phải nhớ kỹ ở chỗ đó có cái gì kẻ địch đi ra. Vô cùng đơn giản, Loan Phượng tựa vào Vạn Phong trên người nhìn Vạn Phong một hơi qua cửa. Trò chơi này cửa ải cuối cùng âm nhạc vô cùng không tệ. Để cho người nghe có một loại cảm giác cấp bách, ta đánh một chút. Ta đánh một chút, nhìn Vạn Phong đơn giản qua cửa. Loan Phượng tựa như được mở ra hai mạch nhâm đốc. Vậy tiến vào nghe được ta cũng được trạng thái. Đáng tiếc thực tế thì đặc biệt không cho mặt mũi. Người ta được ngươi chính là không được. Ba cái mạng chết sạch còn không thấy ải thứ nhất giây phút. Tức chết ta, ta làm sao liền không đánh lại đi. Loan Phượng nắm tay chuôi cũng bỏ rơi. Thở phì phò hống đến, người tư chất là không giống nhau, gọi thế nào có bữa mới có ngu ngốc đâu, ta đâu chính là thiên tài, theo người ý này ta chính là tên ngốc đó thôi. Loan Phượng cắn răng hỏi người nào đó, đây là chính ngươi nói, ta chưa nói. Loan Phượng đưa ra hai cái móng vuốt liền hướng Vạn Phong trên mình gọi, ta kêu ngươi là thiên tài, ta chính là ngu ngốc. Xem ngươi thiên tài này vác không vác được ngu ngốc bóp. Vạn Phong một cái lăn qua một bên lật, liền cút giường lò bên trong đi. Loan Phượng vậy leo lên giường lò không theo không buông tha. Điên náo loạn tức giận sau đó. Loan Phượng nhảy đến trên giường đất kéo rèm cửa sổ. Sau đó thả bị ngủ. Ta nói ngươi được không được đâu. Bây giờ mới 8 giờ hơn ngươi liền buồn ngủ. Ngươi để cho mẹ ngươi nghĩ như thế nào? Quan mụ ta chuyện gì? Sáng mai còn được cho ban, dĩ nhiên muốn ngủ sớm một chút. Cái này mượn cớ không tệ. Rất đường đường chính chính. Vậy thì đi ngủ. Mình thật giống như vậy rất lâu không ngủ. Lần trước trở về có Trương Toàn ở không ngủ thành. Lúc này Trương Toàn không có ở đây. hẳn thật tốt ngủ ngủ. P.S. Một cảm giác tuổi thơ tràn về hích. Mình nhớ năm 92 năm 93 thì phải chơi game Green Beret. Grass. N. Attack. Game mà cầm dao chọt chọt. Mình để hai thằng quay hai đầu. Rồi nằm xuống xong lấy ổ khóa đè lên phím tay cầm đi học về thấy vẫn sống và lên EXP. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QA này nhé. HTTPS. tiuyencv.com/nang-ma-qa-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.